Chương 484, Đào Nguyên Xưởng chế thuốc. Trên thực tế Hạ Nhược Phi ở bộ đội thời điểm, học được nhiều loại xe cộ thậm chí phi cơ trực thăng cơ bản lái kỹ năng, bên trong cũng bao quát bánh xích thức xe bọc thép, này loại nhỏ nông dùng cơ giới cơ bản thao tác Hạ Nhược Phi còn không cho tới hai mắt tối thui. Hơn nữa này nông dùng tiểu máy xúc tổng cộng cũng là mấy cây cần điều khiển, Hạ Nhược Phi tìm ra sách hướng dẫn đến hơi hơi nhìn một chút, liền nắm giữ cơ bản nguyên lý. Bất quá muốn dạy Hạ Thành, đầu tiên chính mình được làm quen một chút thao tác. Núi này hải cảnh bên trong vô cùng trống trải, cũng không cần lo lắng phát sinh nguy hiểm gì, có thể sức lực địa tạo. Vì lý do an toàn, Hạ Nhược Phi đem đứng ở nông dùng tiểu máy xúc bên cạnh toàn bộ địa hình lái xe được rất xa, lại để Hạ Thành cùng tiểu hắt chúng nó đều lui ra cánh tay máy phạm vi ở ngoài, sau đó mới nhảy lên máy xúc. Nay tiểu máy xúc bên trong vốn là bỏ thêm non nửa dương dầu mạ tuột. Hạ Nhược Phi một quả tranh chìa khóa, máy xúc liền thỉnh thịch đột nhiên vang lên, ống bô xe bên trong toát ra từng luồng khói đen. Cũng may không gian này mang theo tự động tinh chế công năng, bằng không ở đây loại phong bế trong không gian, không khí rất nhanh sẽ bị ô nhiễm. Hạ Nhược Phi thử xoay mấy cái cần điều khiển, rất nhanh sẽ thăm dò đi tới, lùi về sau cùng với thao túng cánh tay máy mấy cái cơ bản thao tác. Ở thỉnh thịch đột nhiên tiếng động cơ bên trong. Hạ Nhược Phi thao tác loại nhỏ máy xúc tại không gian bên trong không ngừng đi tới, lùi về sau, chuyển hướng, tiếp theo lại bắt đầu có chút vụng về thử đào móc thao tác. Sau mười mấy phút, cơ bản thuần thục Hạ Nhược Phi đem Hạ Thanh gọi đi qua. Hạ Thanh vừa mới nhìn thấy Hạ Nhược Phi luyện tay thời điểm thao tác máy đào tình cảnh, cũng đã bị sợ ngây người, cái kia một đại cái sèn xuống, có thể đào ra một cái hố to A này muốn dùng đến xới đất, đào hầm. Đơn giản là tuyệt thế thần khí áp, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi vây tay, Hạ Thanh lập tức hùng hục địa chạy tới, trong đôi mắt đều sắp mạo quang. Hạ Nhược Phi bắt đầu giáo Hạ Thanh thao tác này loại nhỏ máy xúc. Cân nhắc đến Hạ Thanh là linh cơ sở, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi trực tiếp từ cố lên bắt đầu giáo, hắn nói cho Hạ Thanh này máy xúc là dựa vào dầu mạ tuột khu động, nếu như không có dầu phải kịp thời cố lên, phía sau cái kia mỡ lợn bên trong thùng chính là dầu mạ tuột. Hạ Nhược Phi tự mình biểu thị, giáo hội Hạ Thanh làm sao cố lên phía sau, mới bắt đầu từ nổ máy bắt đầu nói, sau đó dạy hắn làm sao đi tới, làm sao lùi về sau, làm sao phanh lại. Cuối cùng Hạ Nhược Phi mới giáo Hạ Thanh thao tác cánh tay máy phương pháp xử lý cùng kỹ xảo. Toàn bộ nói một lần phía sau, Hạ Nhược Phi lại để Hạ Thanh ở một bên quan sát, hắn một vừa điều khiển một bên lại nói một lần, sâu sắc thêm Hạ Thanh ký ức. Sau đó, Hạ Nhược Phi liền đem này máy xúc giao cho Hạ Thanh, để hắn trên đi thử xem cảm giác. Hạ Thanh đã sớm nhao nhao muốn thử, được Hạ Nhược Phi cho phép phía sau, lập tức không kịp chờ đợi ngồi lên rồi chỗ ngồi lái xe. Mà Hạ Nhược Phi thì lại không ngừng bận rộn mang theo tiểu hắt chúng nó lui ra thật xa. Này Hạ Thanh trước đây có thể là tới nay chưa từng thấy hiện đại cơ giới, bây giờ chỉ là nghe Hạ Nhược Phi nói một lần cơ bản thao tác, sau đó sẽ quan sát trong chốc lát. Hạ Nhược Phi chính mình cũng không nắm chắc, không biết Hạ Thanh có thể học tới trình độ nào. Cho nên vẫn là lẩn đi càng xa càng tốt, sao ngược lại núi này hải cảnh bên trong ngoại trừ mấy cây sồi cùng cái kia nuôi nhốt ong vỏ vẽ lồng sắt rào chắn ở ngoài, không có thứ gì. Cây sồi cùng sắt rào chắn cách nơi này còn xa lắm, liền tùy tiện Hạ Thanh đi dàn vặt đi để Hạ Nhược Phi có chút hết ý là, chính mình lo lắng nhất máy xúc mất khống chế tình cảnh cũng không có xuất hiện. Hạ Thanh lái máy xúc có chút run run rẩy rẩy, xem ra di động 10 điểm nốc, nhưng tựa hồ điều khiển được cũng không tệ lắm. Hắn là ở rất nghiêm túc lãnh hội đi tới lùi về sau chuyển hướng chờ này một ít cơ bản thao tác. Một lát sau, Hạ Thanh cũng đã bắt đầu thử nghiệm sử dụng cánh tay máy. Cần cái này hai cái cần điều khiển mật thiết phối hợp, là rất thử thách cảm giác. Lúc mới bắt đầu Hạ Thanh làm sao cũng thao tác không được, thế nhưng một lát sau, hắn dĩ nhiên cũng thao túng được ra dáng. Ở thình thịch đột nhiên tiếng động cơ bên trong, máy đào cánh tay máy chậm rãi ép xuống, rất nhanh Hạ Thanh liền thuận lợi đào một sảnh đất. Sau đó hắn vặn một cái cần điều khiển, máy xúc thật nhanh xoay chuyển cái phương hướng, hắn lại khống chế được cánh tay máy đem này một sảnh đất ngã xuống một bên. Hạ Nhược Phi nhìn ra có chút trợn mắt ngoác mồm, này Hạ Thanh năng lực học tập thực sự là quá mạnh mẽ, Hạ Thanh càng chơi càng lưu, không lâu sau trước mặt liền moi ra một cái hố to. Mà máy đào mặt bên thì lại chất lên một tòa đống đất nhỏ. Mãi đến tận Hạ Nhược Phi kêu ngừng, Hạ Thanh còn có chút chưa hết thòng thèm, lưu luyến địa lại đào một sảnh đất, sau đó mới dựa theo Hạ Nhược Phi dạy hắn trình tự đem động cơ tắt lửa, sau đó nhảy xuống. Chủ nhân, chuyện này đào máy xúc thực sự là dùng quá tốt. Hạ Thanh một mặt kích động nói rằng, có nó, ta mở ra vườn thuốc sẽ nhanh rất nhiều. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói rằng, mua về chính là để cho ngươi dùng. Hạ Thanh, hôm nay ngươi liền bắt đầu công tác, vườn thuốc muốn thế nào bố trí, hạt giống làm sao trồng trọt, hết thảy đều ngươi nói toán, ta bất kể quá trình, chỉ cần kết quả phải. Chủ nhân, Hạ Thanh tự tin tràn đầy nói, ngài chỉ nhìn được rồi máy xúc tùy tiện dùng, dầu mạ tụt không đủ liền thông báo ta một tiếng, ta lại đi mua. Hạ Nhược Phi cười nói nói. Được rồi, chủ nhân, Hạ Thanh nói rằng, đúng rồi, chủ nhân, lần trước hái đại hồng bảo trà xanh, ta đã toàn bộ chế thành lá trà, ta đây liền cho ngài mang tới. Nói xong, Hạ Thanh tiểu bảo xông lên giữa sườn núi, từ sơn động trong thạch thất lấy ra một cái lon chứa, đây là Hạ Nhược Phi sớm chuẩn bị cho Hạ Thanh, chính là dùng để giả bộ đại hồng bảo lá trà. Hạ Nhược Phi tiếp nhận lon chứa, một đánh mở nắp tử liền nghe thấy được một luồng mùi trà đậm đà, hắn tiện tay nắm lên một ít đem lá trà nhìn một chút, vẻ ngoài không thể soi mói, cùng Lý Chí Phúc lao tiên sinh chính tay chế ra đại hồng bảo so với, cũng tuyệt đối không rơi xuống hạ phong. Cụ thể lá trà phẩm chất làm sao, vậy sẽ phải trùng phao qua sau mới biết. Bất quá chỉ là nhìn vẻ ngoài, nay phẩm chất cũng tuyệt đối sẽ không kém. Hạ Nhược Phi đem lá trà thả lại lon chứa, sau đó cẩn thận mà che lên cái nắp, mỉm cười nói với Hạ Thanh, không tồi không tồi Hạ Thanh, khổ cực ngươi chủ nhân, dễ như ăn cháo mà thôi, không đáng nhắc tới. Hạ Thanh cười hì hì nói rằng, sau đó cái kia 12 cây mẫu thụ lá trà chỉ cần có thể hái, ngươi liền lập tức hái xuống, bất quá có thể nhiều ti cờ hờ go tờ mấy lần cùng nhau nữa chế tác. Hạ Nhược Phi nói rằng, ngược lại trà xanh ở không gian này bên trong cũng sẽ không biến chất. Được rồi. Chủ nhân, Hạ Nhược Phi lại dặn dò vài câu, sau đó liền hơi suy nghĩ, mang theo cái kia bình hơn một cân đại hồng bảo rời đi linh đổ không gian. Về ra ngoại giới phía sau, Hạ Nhược Phi vừa nhìn còn một hồi đây căng tin mới ăn cơm, liền hắn cầm cái kia một lon lá trà xuống lầu đi tới phòng khách, thuần thục bày ra trà cụ. Sau đó hắn lại từ không gian linh đàm bên trong lấy một thùng nhỏ nước, rót nước vào trong bầu đốt. Rất nhanh một luồng nồng nặc tới cực điểm mùi trà bắt đầu ở biệt thự nhỏ trong phòng khách tràn ngập ra. Hạ Nhược Phi cầm lấy thưởng trà chén đưa đến bên mép, nhẹ nhàng uống một hớp cái kia thanh lượng nước trà. Một luồng đại hồng bào đặc hữu hương vị ở mồm miệng tỏ khắp, liền ngay cả Hạ Nhược Phi này không hiểu gì trà người đều không khỏi lộ ra trở về chỗ biểu hiện đến. Hắn một cái đem thưởng trà chén bên trong còn thừa lại nước trà uống vào trong miệng, ở khẩu bên trong một chút dư vị, sau đó một cái nuốt xuống. Cực phẩm trà ngon cũng là đến từ cái kia 12 cây đại hồng bảo cây trà xanh. Hạ Thanh chế luyện đa mở na y đại hồng bảo hoàn toàn không thua với Lý Chí Phúc lao tiên sinh tự mình làm một nhóm kia. Thậm chí Hạ Nhược Phi mơ hồ cảm thấy, Hạ Thanh đích tay nghề tựa hồ càng thêm tự nhiên mà thành. Trà này bên trong mang theo một luồng tự nhiên ý nhị, có thể khiến người ta thật lâu dư vị. Hạ Nhược Phi tìm không ra cái gì từ để hình dung cái ly này đại hồng bảo. Một lát trong đầu của hắn mới toát ra hai chữ đến. Tiên trà, đúng đấy, trà này chỉ ứng với có ở trên trời, nhân gian có thể được vài lần phẩm. A, Hạ Nhược Phi tâm bên trong hết sức cao hứng, trà này bất kể là lưu cùng với chính mình uống, vẫn là cầm tặng người, đều là cực tốt. Hắn lại liền rót năm, sau ngâm nước, phát hiện cái kia mùi trà đậm đà chỉ là hơi có yếu bớt, nước trà màu sắc thoáng trở thành nhạt mà thôi. Xem ra này đại hồng bào so với Lý Chí Phúc chế ra còn muốn chịu ngâm nước. Cá Hạ Nhược Phi cẩn thận mà đem lon chứa đắp kín, sau đó lật tay một cái bỏ vào không gian làm bên trong đi. Không gian này giữ tươi hiệu quả là tốt nhất, lá trà thả tại không gian bên trong hoàn toàn không cần lo lắng bảo tồn vấn đề. Sau đó mấy ngày, Hạ Nhược Phi lại từ trong không gian chọn lựa 500 vĩ đại tiểu thích hợp cá trích mầm. Những này cá trích mầm dần dần mà đều từ dòng sông trở về biển rộng. Bất quá ở linh đồ không gian bên trong Hạ Nhược Phi liền là tuyệt đối chúa tể, hắn không tốn sức chút nào liền chọn lựa ra 500 vĩ, ở đây chút cá trích chính mình cũng không có phát hiện dưới tình huống, đưa chúng nó chuyển tới tợ lặt tịp hòm bên trong. Sau đó Hạ Nhược Phi lái xe đi ra ngoài, ở bên ngoài ma thẳng hơn một giờ lái xe nữa trở về, sắp tới nông trường thời điểm mới đưa mấy cái chứa cá trích mầm tợ lặt tịp hòm từ không gian bên trong lấy ra. Chỉnh tê điệu thả trồng chất ở tỉ cột chuột sau đấu bên trong. Giang Hoa nghe nói lại có cá trích mầm đưa tới, cũng là như nhặt được trí bảo, cẩn thận từng ly từng tí một mà đem này 500 đuôi cá mầm chuyển đến cá trích nuôi trồng phân xưởng, tỉ mỉ chọn lựa một cái bỏ trống hồ cá, điều chỉnh thử tốt các hạng chỉ tiêu phía sau đưa chúng nó bỏ vào ao. Mà Phùng Tịnh bên kia, đàm phán tiến độ cũng rất nhanh. Mân Giang Dược Nghiệp phương diện cũng là nóng lòng bán ra cái này không lương tài sản, mà Đào Nguyên công ty bên này cũng rất có thu mua thành ý, vì lẽ đó song phương đều làm ra nhất định nội bộ. Cuối cùng song phương thỏa thuận, Đào Nguyên công ty lấy 23.500.000 nguyên tiền hóa hạ thu mua Mân Giang Dược Nghiệp toàn bộ cổ phần. Ở Phùng Tịnh dưới sự kiên trì, nguyên Mân Giang Dược Nghiệp công nhân thu xếp vấn đề, từ Mân Giang tập đoàn phụ trách. Bất quá Phùng Tịnh cũng hứa hẹn, ở điều kiện tương đương nhau, xưởng chế thuốc ưu tiên tuyển mộ nguyên Mân Giang Dược Nghiệp công nhân. Đối với Mân Giang tập đoàn tới nói, ngoại trừ chế dược công ty ở ngoài còn có thật nhiều những sản nghiệp khác, thu xếp những công nhân này kỳ thực cũng không có khó khăn gì. Huống hồ Đào Nguyên công ty còn hứa hẹn sẽ tuyển mộ một nhóm nghiệp vụ thông thạo, có thể chịu khổ nhọc công nhân. Cứ như vậy, Mân Giang tập đoàn thu xếp áp lực thì càng nhỏ. Cứ như vậy, đi qua 5 ngày đàm phán, Đào Nguyên công ty cùng Mân Giang tập đoàn rốt cục đạt thành nhất trí. Phùng Tịnh cùng Mân Giang tập đoàn tổng giám đốc tại chuyển để trên hợp đồng ký tên, Mân Giang Dược Nghiệp rốt cục thuộc về Đào Nguyên công ty hết thảy. Toàn bộ đàm phán, ký ước quá trình, Phùng Tịnh đều toàn bộ hành trình cùng Hạ Nhược Phi báo cáo. Bất quá Hạ Nhược Phi hất tay trưởng quỹ lên làm có vẻ, trên căn bản không can thiệp lần này thu mua đàm phán, liền ngay cả cuối cùng ký chữ đều là Phùng Tịnh ra mặt. Đương nhiên, hợp đồng muốn có hiệu lực còn cần Đào Nguyên công ty con dấu. Đây là cần Hạ Nhược Phi gật đầu. Rất nhanh, Mân Giang Dược Nghiệp liền đổi tên là Đào Nguyên Xưởng Chế Thuốc. Hạ Nhược Phi ngay lập tức mang theo Phùng Tịnh, Tiết Kim Sơn đồng thời, đối với có ý định tiếp tục lưu lại xưởng chế thuốc công tác nguyên Mân Giang Dược Nghiệp công nhân tiến hành rồi một lần phỏng vấn. Đại ước chừng 30 người tả hữu thông qua phỏng vấn, lưu tại Đào Nguyên Xưởng Chế Thuốc. Những người này bên trong có cơ sở một đường công nhân, có sinh sản tuyến giữ gìn kỹ sư, cũng có một chút quản lý nhân tài. Thậm chí nguyên lai Mân Giang chế dược một cái xưởng phó cũng tới tham gia phỏng vấn, đồng thời bị Đào Nguyên công ty trúng tuyển. Những người này phần lớn đều là thông thạo công phu, có thể thông thạo thao tác trong xưởng dây chuyền sản xuất, ở trong mắt Hạ Nhược Phi, này nhưng đều là nhân tài A xưởng chế thuốc thu mua xong thành sau. Thông qua phỏng vấn lưu lại hơn 30 người rất nhanh sẽ được phân phối đến từng người am hiểu trên cương vị. Bất quá những người này tạm thời cũng không có việc gì có thể làm. Bởi vì vừa thu lại mua thành công, Hạ Nhược Phi trước hết để xưởng thuốc ngừng sản xuất trước Mân Giang Dược Nghiệp sản xuất mấy loại trung thành thuốc, đều không có gì thị trường. Dây chuyền sản xuất mở một ngày liền thiệt thòi một ngày tiền, Hạ Nhược Phi tự nhiên là không cho phép tình huống như thế phát sinh. Nhân viên chỉnh hợp xong xuôi sau, Hạ Nhược Phi liền mang theo Tiết Kim Sơn chui vào vô khuẩn phân xưởng, bắt đầu nghiên cứu dưỡng tâm thang lượng sản quy trình. Này trung thành thuốc dây chuyền sản xuất phải đi 5 Mân Giang Dược Nghiệp đổi mới dẫn vào, vẫn tương đối tiên tiến, cung cấp nguyên vật liệu, trước xử lý, lấy ra, loại bỏ, bốc hơi lên, cô đọng các loại quá trình toàn bộ thông qua máy tính khống chế. Hơn nữa có thể thông qua máy tính đến đối với toàn bộ công nghệ quy trình tiến hành thiết trí, điều chỉnh thử tốt thiết trí tham số phía sau, còn có thể đóng gói mã hóa bảo tồn. Này dây chuyền sản xuất là có thể sản xuất bất đồng trung thành thuốc. Chỉ cần ở khống chế máy tính bên trong thuyên chuyển bất đồng tham số bao, là có thể cắt bất đồng sản xuất hình thức. Đương nhiên, Hạ Nhược Phi hiện nay cũng không cần loại chức năng này, bởi vì trong ngắn hạn xưởng thuốc chỉ có thể sản xuất một loại sản phẩm, đó chính là dưỡng tâm thang. Bị Đào Nguyên chế dược lưu dụng công nhân bên trong, thì có mấy vị là dây chuyển sản xuất giữ gìn kỹ sư, Hạ Nhược Phi đem bọn họ cũng mời được vô khuẩn phân xưởng, xin bọn họ làm sư phụ, đem dây chuyển sản xuất hoạt động. Khống chế máy tính thiết trí các loại đều cặn kẽ giới thiệu một lần. Kỹ thuật tham số thiết trí đều là xóa qua thức, phàm là có chút phần mềm trụ cột người nghiên cứu sơ qua một hồi, liền đều có thể nắm giữ. Hạ Nhược Phi thử mấy lần phía sau, liền cơ bản học xong. Liền hắn bắt đầu ở khống chế máy vi tính bên trong biên soạn dưỡng tâm thang sản xuất các hạng tham số chỉ tiêu. Dưỡng tâm thang chế tác tham số tự nhiên là công ty cơ mật tối cao. Vì lẽ đó Tiết Kim Sơn 10 điểm thức thời lôi kéo mấy cái dây chuyền sản xuất giữ gìn viên đồng thời, rời đi vô khuẩn phân xưởng phòng điều khiển. Hạ Nhược Phi một thân một mình ngồi ở khống chế máy tính trước, bắt đầu dựa theo dưỡng tâm thang chế biến trình tự, từng điểm một đem mô y cao y lưu trình thời gian, cung cấp nguyên vật liệu trình tự, nhiệt độ các loại tham số đưa vào máy vi tính. Tiết Kim Sơn bên kia, Hạ Nhược Phi cũng không để hắn nhàn rỗi. Trực tiếp đem hắn phái đi ra ngoài mua thuốc bắc hắn chuẩn bị hôm nay liền thử sản xuất một lần. cơ khí thiết bị khẳng định không thể một lần đúng chỗ, chỉ có không ngừng tiến hành thí nghiệm sản xuất, đi qua thật nhiều thất bại, các hạng tham số chỉ tiêu mới càng ngày sẽ càng tiếp cận tốt nhất giá trị. Không có chuyên nghiệp kỹ sư hỗ trợ dưới tình huống, Hạ Nhược Phi bỏ ra hơn 2 giờ mới đem dưỡng tâm than sản xuất quy trình chuyển hóa thành khống chế trên máy tính từng cái tham số. Hạ Nhược Phi hướng về pha lê bên ngoài Tiết Kim Sơn phất phất tay, ra hiệu hắn lần thứ nhất thử sản xuất lập tức phải bắt đầu rồi. Tiết Kim Sơn vội vã dựa theo Hạ Nhược Phi trước đó sắp xếp, đem bên trong 3 loại dược liệu theo tỷ lệ để vào cung cấp nguyên vật liệu khẩu. Hạ Nhược Phi hít sâu một hơi, ở khống chế trên máy tính cờ lạc một hồi màu đỏ nút bấm. Toàn bộ điều khiển tự động dây chuyển sản xuất lập tức bắt đầu vận chuyển thép trong súng ôn nhu nói cảm tạ tiểu văn nhỏ đi 6 theo ngộng truy đuổi khen thưởng cổ vũ.